Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2564, chương 2565, Thiên Yêu xuất thế. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, trong sân Thanh Lâm, hoàn toàn không thể thừa nhận cái này đáng sợ công kích. Nhục thể của hắn, linh hồn của hắn, tại nháy mắt, ở giữa trực tiếp nứt vỡ. Biến thành một mảnh hư vô, tiêu tán ở vô hình, hô, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, chín đại thánh thân chúa tể đều có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Bọn hắn, cuối cùng là chém giết Thanh Lâm, vì thế trước mọi chuyện cần thiết, ra một ngụm ác khí, Thanh Lâm, rốt cục chết rồi, đây đối với tứ lão ngũ tôn giả mà nói, quả thực là dù cho cũng không có sự tình. Bất quá, mấy hơi thở thời gian về sau, chín đại thánh thân chúa tể bên trong, có người lại không khỏi chịu nhíu mày, ta như thế nào cảm giác, cái này Thanh Lâm, kỳ thật thực lực so sánh với lúc trước, thấp xuống không chỉ một giờ rưỡi điểm, từng đã là Thanh Lâm, một kích phía dưới, chúng ta thánh thân chúa tể đều muốn tránh lui, hắn có thủ đoạn như vậy, vì sao không thi triển? Ngược lại cũng bị chúng ta chém giết. Không chỉ một người phát giác sự tình khác thường, cảm giác, cảm thấy đây hết thảy làm xuống đến thật sự quá dễ dàng. Dùng bọn hắn đối với Thanh Lâm rất hiểu rõ, kẻ này tuyệt đối không phải một cái khoanh tay chịu chết người, coi như là hẳn phải chết kết quả. Dùng Thanh Lâm tính tình bản tính, cũng sẽ biết cường thế ra tay, lại để cho địch nhân không chết cũng muốn lột ra. Thế nhưng mà dưới mắt, Thanh Lâm căn bản chưa từng động tay, tựu như vậy, cam tâm tình nguyện bị bọn hắn chém giết. Điều này thật sự là quá quái dị. Cùng lúc đó, chín người lại không hẹn mà cùng nghĩ tới Thanh Lâm trước khi cái kia một vòng dáng tươi cười. Nụ cười kia, thật sự quá thấm người rồi, lại để cho chín đại thánh thân chúa tể bây giờ nghĩ lại, cũng còn có một loại không rét mà run cảm giác. Không đúng, có cổ quái, tứ lão ngũ tôn giả. Càng nghĩ càng là cảm thấy không đúng. Bọn họ đều là trao mày, nhanh chóng đi vào Thanh Lâm vừa rồi đứng thẳng địa phương. Xem xét trước khi tình huống, hoang vu tứ lão bên trong đích một người, từng giao thiệp với qua bộ phận thời gian thần thông. Lúc này người này vẻ mặt ngưng trọng ra tay. Hai tay liên tục huy động, lại hiện ra trước đây hình ảnh, thời gian đảo ngược, người này lão giả, tuy nhiên thủ đoạn vụng về, nhưng dù sao tại trình độ nhất định thượng ảnh hưởng tới thời gian, lại để cho cái này một mảnh không lớn khu vực nổi. Thời gian ngược lại tố mà quay về, một vài bức hình ảnh, lưu chuyển mà ra, cuối cùng nhất như ngừng lại Thanh Lâm bị chín người vây công cái kia một khắc. Thấy vậy hình ảnh, chín người lông mày, đều là không khỏi chịu nhăn chặt hơn. Các vị mau nhìn, cái này Thanh Lâm khí tức, cùng trước đây so sánh với, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Hắn, cũng không phải là chính thức Thanh Lâm, mà chỉ là thứ nhất sợi thân ngoại hóa thân. Ngũ tôn giả bên trong đích một người, phát giác sự tình không đúng, dùng thánh thân chúa tể nhãn lực. Hoàn toàn là một lập tức ra Thanh Lâm tình huống. Trong tấm hình Thanh Lâm, tuy nhiên cùng Thanh Lâm chân thân khí tức chấn động tương xứng, lại cùng hắn chân thân có thuộc về bất đồng. Cái này, quả nhiên là Thanh Lâm một đám thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân là chân thân phía trên phân ra một đám khí tức hình thành. Tại trình độ nhất định lên, có thể có được chân thân khí tức chấn động cùng chiến lực. Thân ngoại hóa thân mạnh bao nhiêu, tự xem chân thân phân ra bao nhiêu tâm tư lúc này. Mà lại thân ngoại hóa thân có một cái chỗ tốt, nó cùng chân thân tầm đó có một loại vi diệu liên hệ. Chân thân khả dĩ thông qua thân ngoại hóa thân chứng kiến hắn trên người đã phát sanh hết thảy. Phần lớn tu vi cao thâm chi nhân thường thường đều thường xuyên hội lợi dụng thân ngoại hóa thân đi làm một ít chân thân không muốn làm một chuyện. Thân ngoại hóa thân cho dù bị người diệt rồi, cũng đúng bóng người tiếng nổ không lớn. Đây chỉ là chân thân phía trên phân ra một đám khí tức. Ngày sau bổ túc sẽ xảy đến, lại là một đám thân ngoại hóa thân. Thanh Lâm tiểu tặc, hắn rõ ràng chỉ dựa vào một đám thân ngoại hóa thân, liền đem chúng ta cho dẫn tới nơi đây. Đáng chết, chúng ta đều bị Thanh Lâm cái này tiểu tạp chủng lừa gạt rồi. Hắn dùng một đám thân ngoại hóa thân, đem chúng ta lừa gạt ở đây. Chân thân lại sớm đã chạy ra thăng thiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chín đại thánh thân chúa tể đều là tỉnh ngộ rồi. Nhìn ra chân tướng sự tình, cái này lại để cho bọn hắn đều là càng thêm phẫn nộ rồi. Quả thực giận không kềm được. Hống hống hống, chấm ngoặc kép. Vì thế, chín người đều là khàn giọng gào thét. Trong lồng ngực như là có rừng rực hỏa diễm tại thiêu đốt. Lại để cho bọn hắn vô cùng biệt khuất. Nén giận, bất quá thánh thân chúa tể đến tột cùng khác hẳn với thường nhân. Chín người tuy nhiên phẫn nộ, nhưng vẫn là cưỡng ép lại để cho chính mình bình tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều không có nói chuyện, mà là lẳng lặng hồi tưởng trước đây đã phát sanh hết thảy. Chín người cho tới bây giờ, cũng còn đối với cái này canh cánh trong lòng. Bọn hắn làm sao lại không có nhìn ra, đó là Thanh Lâm một đám thân ngoại hóa thân, dùng thánh thân chúa tể kiến thức cùng nhãn lực. Cho dù không cần gặp mặt, vẻn vẹn theo khí tức, đều có thể đoán được một người là chân thân hay là thân ngoại hóa thân. Thế nhưng mà tứ lão ngũ tôn giả, chín đại thánh thân chúa tể, tuy nhiên cũng chưa từng nhìn thấu đây hết thảy. Cái này, đây quả thực là hoang đường sự tình, là bất khả tư nghị sự tình. Hô, chấm ngoặc kép, một phen hồi ức. Chín người đều là vô ý thức thở phào một cái. Phát sinh chuyện như vậy, bọn hắn đều do không được người khác. Nói cho cùng, hay là bởi vì bọn hắn quá thống hận Thanh Lâm rồi. Hoàn toàn bị cừu hận làm cho hôn mê ý nghĩ. Thế cho nên cho dù gặp được Thanh Lâm, trước tiên nghĩ đến, tự là nhanh chóng ra tay, đem Thanh Lâm cho chém giết. Mà không để ý đến dò xét hắn là chân thân hay là thân ngoại hóa thân. Ai, chấm ngoặc kép, suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy. Chín đại thánh thân chúa tể đều là không khỏi chịu một tiếng thở dài. Chuyện hôm nay, bọn hắn thật đúng làm hoang đường. Việc này nếu là lan truyền đi ra ngoài rồi, chỉ sợ bọn họ chín người sẽ bị khắp thiên hạ người cười mất răng hàm. Cái này một cái chớp mắt, chín người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó không tự chủ được một hồi cười khổ, bất đắc dĩ, thật mất mặt tới cực điểm. Thanh Lâm, ta vô luận như thế nào cũng muốn chém giết ngươi. Chấm ngoặc kép, hoang phù tứ lão bên trong đích một người, ngữ khí trầm thấp mở miệng. Hắn đối với Thanh Lâm phẫn nộ cùng thống hận, bởi vì này một lần biến cố, làm tầm trọng thêm đã đến một loại khó có thể kèm theo trình độ. Giờ phút này, hắn hận không thể đem Thanh Lâm cho rút gân lột ra đốt đèn trời. Nhưng mà, hắn một câu hung dữ còn chưa từng nói xong, tự im bặt mà dừng. Phốp, chấm ngoặc kép, đó là một tiếng dị tiếng nổ, đột ngột vang lên, đem người này lão giả mà nói đánh gãy. Cái này một cái chớp mắt, còn lại tám gã thánh thân chúa tể đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn hướng người này trông lại. Tuy nhiên cũng là trước mắt chứng kiến, cho cả kinh trợn tròn trong mắt, khả dĩ chứng kiến, một căn màu đen vật thể, hoàn toàn như là uốn lượn lưỡi hái tử thần, từ nơi này tên lão giả vĩ truy bộ vị đâm vào. Sau đó theo đỉnh đầu của hắn trên đỉnh đầu đâm ra, rõ ràng đưa hắn cho xuyên thủng. Căn này màu đen vật thể, hiện lên hơi mờ trạng thái, không phải vàng, không phải ngân, không phải đồng, không phải thiết. Nói không rõ ràng là cái gì chất liệu, nó tựu như vậy quỷ dị xuất hiện, đem một gã thánh thân chúa tể cho xuyên thủng. Cái này, quả thực tựu là không thể tưởng tượng sự tình, lại để cho tám gã thánh thân chúa tể thấy, đều là Lăng Không sinh ra một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Ngươi dám, Hoàng Phù Từ lão trung còn sống ba người, lập tức đã là giận tím mặt, bọn họ đều là trước tiên liều lĩnh ra tay, muốn cứu huynh đệ của mình, ngao giống, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một tiếng thét dài vạch phá phía chân trời, tám gã thánh thân chúa tể đều là chứng kiến, một cái lớn móng vuốt, theo bọn hắn dưới chân đại địa, chui từ dưới đất lên mà ra, mà cái kia một căn màu đen vật thể, tắc thì hoàn toàn là cái này cái đại móng vuốt thượng một căn móng tay. Căn này móng tay, tựu như vậy chọn lấy Hoang Vu Từ lão bên trong đích một người. Nhanh chóng xuất hiện ở trên bầu trời, tràng diện chi đáng sợ, đạt đến cực điểm, QC chuyện mới, http://tuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-toing-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.